Phượng Linh Kỳ, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều chuẩn bị tốt tướng quân, trời đã sắp tối, trên bờ sông Bá Duyên Hà, trong một đại phiến của quân doanh, đèn của soái trướng vẫn còn sáng. Dương Đình Du ngồi trên soái vị, vài vị phó tướng đứng trước mặt nàng, mỗi người đều mặc quân giáp nghiêm chỉnh. Hảo, y kế hành sự, xuất phát, ánh mắt Dương Đình Du dưới sự chiếu rọi của ánh nến, có vẻ hết sức sáng ngời. Tuân mệnh, sau âm thanh ầm ầm nhất tề đồng ý, phó tướng rời khỏi doanh trướng. Dương Đình Du cầm kiếm cũng rời khỏi doanh trướng của mình. Tối nay, chính là một đêm không ngủ, Dương Đình Du ngẩng đầu nhìn thiên không, sao dày đặc nhưng sắc trời dĩ nhiên có chút u ám. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, trong lòng nhẹ nhàng nói, đã nhiều tháng, nàng mang theo đại quân cư nhiên không công phá được Hổ Khiếu Thành. Vô cùng nhục nhã, tối nay, nhất định phải rửa nhục. Dương Đình Du mang theo kiếm, đi ra khỏi địa phận đóng doanh. Lúc này ở bên ngoài doanh địa, 60 vạn đại quân đã dựa theo an bài chia làm mấy đội, mỗi đội đều do mỗi phó tướng xuất lĩnh. Chiến xa chủ soái ở phía trước sau 10 vạn đại quân, Dương Đình Du đi lên. Chanh, một tiếng rút ra bội kiếm, đưa lên cao. Động tác này, làm cho dòng máu giết chóc của mỗi binh sĩ dâng lên một cỗ huyết khí. Binh sĩ viễn chinh rời xa gia viên của mình, rời xa thân nhân của mình, một lòng nghĩ phải chinh phạt thiên hạ, phải kiến công lập nghiệp áo gấm về nhà, nhưng khi vượt qua Bá Duyên Hà, một tòa Hổ Khiếu Thành liền đem nhiệt huyết, giấc mộng của các binh sĩ chặn ở ngoài. Tháng năm đó, đối với mỗi binh sĩ viêm xa đều là vô cùng nhục nhã. Mà nay, Dương Đình Du đứng trên chiến xa giơ cao bội kiếm của nàng, động tác giơ kiếm đó có nghĩa. Khởi xướng tiến công, mỗi người đều cảm thấy máu trong cơ thể mình chảy ngày càng nhanh, tim trong lòng ngực đập ngày càng kịch liệt, giờ khắc này, chiến thần buông xuống. Hôm nay, đánh tới khi còn một người cuối cùng, nhất định phải phá dược Hổ Khiếu Thành. Dương Đình Du chỉ nói một câu như vậy, 60 vạn địa đội ở phía sau, không nghe rõ âm thanh của Dương Đình Du, nhưng mỗi người đều cảm nhận được bầu không khí lúc này. Dương Đình Du giơ cao bội kiếm, toàn quân xuất phát. Tiền quân, 10 vạn, dùng biện pháp công thành bình thường. Gần một tháng qua, Dương Đình Du luôn phái 5 vạn đến 10 vạn binh lính đi công thành, không cần đánh hạ, chỉ quấy rối. Các binh sĩ của hắn có thể nghỉ ngơi, như vậy, thứ nhất có thể bảo trì được sức chiến đấu của toàn quân, còn có thể không ngừng quấy phá quân Phượng Linh ở Hổ Khiếu Thành, làm cho quân Phượng Linh chủ quan, không ngừng công kích. Lâu sau, binh lính phòng thủ sẽ thả lòng cảnh giác, sau 100 lần công kích một cách hư nhuyễn vô lực, dùng một kích chí mạng, lấy đi mạng của địch nhân. Hôm nay, chính là một kích chí mạng sau 100 lần công kích hư nhuyễn. Binh giả quỷ nói, hư hư thật thật khó lòng phòng bị. Hậu quân ở phía sau tiền quân bắt đầu công kích sau khi tiền quân công kích đã công kích được một canh giờ. Tiền quân sau một canh giờ ngừng lại công kích bắt đầu lùi lại, mà âm thanh của toàn bộ quá trình công kích đó chỉ để che giấu bước chân của 40 vạn quân chủ lực ở phía sau. 10 vạn quân chia là hai đường, một đường lên thuyền tấn công từ Bá Duyên Hà, một mặt đánh nghi binh bên phải Hổ Khiếu Thành, một đường tấn công bên trái Hổ Khiếu Thành, trở thành thế vây thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi tiền quân lui lại phía sau, quân địch ở Hổ Khiếu Thành sẽ nghĩ đó chẳng qua chỉ là nghi binh, trong binh ở bên hai mặt tả hữu, mà tiền phương sau khi chấm dứt một trận tấn công, sẽ làm cho quân địch nới lỏng phòng thủ, đem lực chú ý chuyển đến hai cánh. Lúc này 40 vạn hậu quân cùng 10 vạn tiền quân hợp lại, tổng cộng có 50 vạn đại quân, mà 50 vạn đại quân này sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Ám dạ, sao dày đặc, âm thanh va chạm giữa khôi giáp của mấy chục vạn đại quân cùng binh khí có thể truyền đi thật xa. 10 vạn đại quân không che giấu hành tung ầm ầm đi đến Hổ Khiếu Thành. Một cạn giờ sau, đầu tường Hổ Khiếu Thành vang lên nhịp trống, lính canh gác hét to. Địch tập, địch tập. Một bộ phân trong doanh trại Hổ Khiếu Thành lập tức hành động, mấy hán tử vừa mới chợp mắt không bao lâu, không kịp mở ra ánh mắt mông lung, một bên liền vội vàng sửa sang khối giáp, một bên cầm binh khí hùng hổ chạy đến tường thành. Công kích như vậy đã tập mãi thành thói quen, thậm chí không cần quan tướng đến kêu, mỗi một binh sĩ gác đêm đều nên biết phải làm như thế nào. Thiết Thạch Khoan phân phó, gặp công kích chỉ cần an bài 10 vạn binh đối phó với địch cũng là đại đội chịu trách nhiệm, nhưng binh sĩ còn lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tránh trúng kế bị binh của Dương Đình Du, nếu không, chỉ cần qua một thời gian ngắn, sẽ làm suy sụp toàn bộ đội quân. Cho nên, trong toàn quân cử ra hai phó tướng canh giữ phía trên cửa thành, nếu có tình huống đặc biệt cần lập tức ra quyến đoán, nhất là đội cường công, vậy hai phó tướng chịu trách nhiệm trước tiên phải báo chủ soái chờ an bài. Quân địch đột kích tối nay, vẫn là số lượng như cũ, trải qua vài tháng đối kháng, tướng lãnh cùng binh lính đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, theo tiến bước chân ầm ầm của quân địch mà dễ dàng phán đoán được điểm ấy, 10 đại đội trực ban lập tức tập trung lên đầu tường, công thành chiến. trước sau như một mà tiến hành. 10 vạn trực binh đang canh giữ chống lại 10 vạn Viêm Sa quân công thành, ở trong bóng đêm triển khai trận thế, tên thạch bay loạn, binh lính công thành lớn tiếng quát to, hướng tới tường thành, âm thanh càng ngày càng lớn, nhưng vẫn không thể che giấu bì thái của bọn họ. Binh kính trên tường thành đối với quân Viêm Sa hèn mọn từ lâu đã không còn cảm giác khẩn trương như lúc ban đầu. Cho dù quân đội làm bằng sắt, sau khi trải qua mấy tháng giằng co, đại khái đều không thể bảo trì dũng mãnh như lúc đầu. Cho dù được xưng là thiên hạ tối uy mãnh như quân Viêm Sa, cho dù được xưng là giảo hoạt nhất như quân Phượng Linh. Dưới tường thành tiếng, giết, chấn động cả trời, nhưng tốc độ hướng tới tường thành của quân Viêm Sa lại tương đối thong thả, có vẻ mệt mỏi mà còn quên hết tín nhiệm liều chết của quân Viêm Sa, tựa hồ chỉ hoàn thành một nhiệm vụ bình thường, công thành kia bất quá chỉ là một chuyện cười, 10 vạn quân, như thế nào mà không thành. Hai vị phó tướng trên tường thành có chút ngủ gật, Viêm Sa tập kích như vậy, một hai đêm sẽ trình diễn một lần, càng về sau, chiến ý quân Viêm Sa càng giảm, mệnh lệnh công thành của Dương Đỉnh Du đã trở thành trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, mọi người cũng không thể hiểu được, vì cái gì Dương Đỉnh Du bị chặn cước bộ ở Bá Xuyên Hà lại không trở về thổ địa Viêm Sa, mà lại day dưa ở đây, đối với bên ngoài đây là tự rước lấy nhục, đối với bên trong cũng phải chịu áp lực rất lớn từ Viêm Sa. Đối với chiến thuật tập kích quấy phá của Dương Đỉnh Du, Tất Quyền Ngọc tướng quân thường xuyên nhấn mạnh các phó tướng phải đề cao cảnh giác, đây là kế bị binh của Dương Đỉnh Du, mọi người phải đề cao cảnh giác, nhưng mấy tháng nay, vô luận là ai, dù có đề cao cảnh giác đến mấy cũng bị hao mòn. Lúc này, 10 vạn quân công thành rất chậm, nhưng âm thanh kêu gào lại rất lớn, hai phó tướng đứng dựa trên tường thành lắc đầu, trong lòng bội phục công phu vô lại của Dương Đỉnh Du, như thế này, làm cho toàn bộ binh phải ngủ như thế nào. Kế bì binh quả thật rất độc ác, tuy rằng không tổn hại đến tính mạng nhưng lại có thể làm người ta phát điên. Kèn công thành van lên, nhịp trống công thành ầm ầm như mưa sa rừng trên quân cổ, binh lính công thành rốt cuộc vọt đến dưới tường thành, rồi bắt đầu bắt thang, leo lên tường thành. Trên tường thành quân Phượng Linh ngựa quen đường cũ, đem phí du đổ xuống, đem cung tiễn bắn ra, phi thạch không ngừng nện lên người quân địch, bên ngoài hổ khiếu thành một mảnh khóc thét giống địa ngục trần gian. Công thành vẫn tiếp tục nhưng bước tiến của quân Viêm Sa bị quân Phượng Linh chặn ở dưới tường thành, ngẫu nhiên có vài binh lính Viêm Sa xông lên, binh sĩ Phượng Linh bở vì bị quấy phá giấc ngủ mà vô cùng phẫn nộ, dùng sức mà chém. Sau một canh giờ giằng co, sắc trời ngày càng tối. Đây là thời gian u ám nhất trước khi bình minh ló dạng. Trên tường thành, hai vị phó tướng bắt đầu có chút đề cao cảnh giác, sắc trời u ám không thể nhìn thấy phía sau quân địch, cho dù là binh thủ thành hay công thành, mắt đều mông lung như người mù, lung tung xung phong, lung tung chết, thậm chí ít người biết mình chết trong tay ai. Cùng vì hắc ám này, nên tiết tấu càng thêm chậm, trong bóng đêm chỉ còn âm thanh côn trùng cung tiết la hét. Đột nhiên trên tường thành có binh lính kích động chạy đến, không kịp hành lễ với hai vị tướng quân, liền thở hổn hển nói. Không tốt, tướng quân, phía bên đông tường, thuyền chiến của địch, thuyền chiến, binh lính chưa kịp nói xong, hai vị phó tướng đã xông ra ngoài. Đông tường, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Hai phó tướng vội vàng chạy về phía đông tường, trong hắc ám không nhìn rõ phía xa, nhưng có thể nhận diện được thuyền chiến của Viêm Sa ở giữa Bá Xuyên Hà, trời rất tối, không thể thấy rõ bao nhiêu thuyền chiến, cho dù dùng trực giác cũng không thể biết được có bao nhiêu người, chỉ có thể từ ánh sáng yếu ớt của đuốc trên liên kiên thuyền chiến mà nhìn bóng người, rất nhiều. Rất nhiều địch nhân, mau, lưu lại 5 vạn binh thủ ở tường thành, 5 vạn binh khác đến đông tường. Nhanh đi báo với thiết tướng quân, phái người đến thủ đông tường. Phó tướng vội vàng hạ lệnh, lúc này, địch quân tấn công ở tường thành chính diện bắt đầu mềm xuống, mà nơi này dù sao cũng là nơi đánh nghi binh, cho nên vì đại đội trưởng căn cứ theo tình huống hiện tại phái thêm 1 vạn binh đến đông tường. Tướng quân, tây tường có địch tập, trong bóng đêm binh lính vội vàng chạy đến, không kịp thở vội báo cáo. Bảo vệ tốt tường thành, ta đi gặp thiết tướng quân. Một gã phó tướng vừa nói, vừa chạy xuống tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại khác lúc trước, nay là ba mặt giáp công, tình huống hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Phó tướng một đường chạy đến soái doanh, Thiết Thạch Khoan cũng đã từ giường đứng dậy, muốn cầm kiếm ra tường thành nhìn xem. Tiếng động huyên náo hôm nay đặc biệt lớn, làm hắn không tài nào đi vào giấc ngủ được. Thiết tướng quân, ba mặt vây công, phó tướng cũng không hành lễ, vội vàng hội báo, nói, Thiết Thạch Khoan sừng sốt hôm nay sao lại bị vây thành thế cục này. Ngoài đông tường có một đoạn là bãi sông, nước cạn sâu không đồng nhất, nếu phái thuyền lớn lại đây, có thể sẽ mắc cạn, chỉ có thể đi bộ, nhưng nếu đi bộ, địa thế bất bình, bãi sông nông sâu không đồng nhất, căn bản không thể có tốc độ xung phong liều chết. mà bên ngoài Tây Tường lại là loạn đồi, ở giữa có nhiều cạm bẫy, những trận đại chiến trước đều tấn công vào mặt chính diện vì có địa hình bằng phẳng trống trải thích hợp cho đại quân tác chiến, nhất là phương diện công thành, phải triển khai ở chính diện. Mấy tháng giằng co, một tòa hổ khiếu thành làm cho bước tiến của đội quân Tế Tiến do Dương Đình Du chỉ huy dừng lại ở Bá Duyên Hà, điều này đối với Dương Đình Du không thể nghi ngờ là một điều vô cùng nhục nhã, đối với Viêm Sa là một đòn đả kích chí mạng. Tuyên bố sẽ san bằng Phượng Linh nhưng một tòa thành cũng không chiếm được cho dù là thỏ cũng gấp đến mức cắn người. Dương Đình Du muốn cắn người sao? Dương Đình Du vẫn như cũ dùng 10 vạn quân đánh nghi binh, lúc sắc trời tối tăm, phát hiện lượng lớn thuyền chiến của địch quân ở bờ sông bên ngoài đông tường, tây tường cũng phát hiện bóng dáng địch quân, phía sau địch quân tối đen như mực không thể phát hiện rõ số lượng quân địch. Nhưng theo thuộc hạ thấy, chính diện thế tới rào rạc nhưng sức tấn công yếu ớt, lúc này đang có ý định lui lại, mà phía loạn thạch đồi ở bên phải, địa hình không thuận tiện để mang theo khí giới công thành. Chỉ còn đông tường, bên ngoài đông tường tuy là bãi sông nhưng thuyền lớn của địch có thể chứa rất nhiều binh lính, cũng là địa phương dễ dàng ẩn náu, khí giới công thành cũng có thể theo thuyền mà đến, sau đó nâng vào một chút, đông tường của chúng ta sẽ tiến vào tầm bắn. Tả hữu giáp công, chính diện đánh nghi binh, Thiết Thạch Khoan chần chừ một chút, đây là lần đầu tiên Dương Đình Du đùa giỡn hoa chiêu trước mặt Phượng Linh. Thiết Thạch Khoan ngẩng đầu nhìn thiên không, trước khi bình minh còn một khoảng thời gian không quá dài, bảo vệ tường thành quan trọng hơn. Toàn quân nghe lệnh, 30 vạn quân thủ Đông Thành, 10 vạn quân thủ Tây Thành, 10 vạn quân thủ Chủ Thành, Thiết Thạch Khoan hạ quân lệnh, cách chương.